Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 204, Thu Quỷ Bộc. Đằng Vĩnh Cửu sạch tại chỗ kinh ngạc đến ngây người. Hắn nơi nào nghĩ đến, cái này sông cơ trải qua trước khi trải qua lăn lại. Còn thụ thương, không nghĩ tới còn có mạnh như vậy tu vi, lúc này mặt đỏ lên. Triều Diệp Thiếu Dương nhìn lại, lúng túng nói, xin lỗi, ta xem nàng, ngoài ý liệu là, từ Diệp Thiếu Dương trên nét mặt, hắn không nhìn thấy một tia trào phúng, ngược lại nghiêm túc nói, ngươi không rõ để tế, nàng nếu như thật như vậy dễ đối phó, ta cũng không nhất định chế tạo những thứ này đặc thù pháp khí. Ngươi lui ra phía sau một, bảo hộ mọi người. Đằng Vĩnh Cửu sạch cảm kích thủ lĩnh, lui trở về mấy thôn dân kia bên người. Diệp Thiếu Dương cầm trong tay giáo săn cá, đi lên mũi thuyền, ngang nhiên mà đứng. Trong lúc nhất thời, bất kể là trên thuyền vẫn là trên bờ, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Sông cơ chân thân cái kia giống cá không phải cá quái vật. Đột phá niệm châu ràng buộc phía sau. Hùng tính quá độ hướng đầu thuyền lội tới, nó cũng biết, đây là trận chiến cuối cùng, chỉ cần có thể diệt Diệp Thiếu Dương, mình còn có thể bốc đồng sinh hoạt tại vùng nước này trong. Vì vậy đem toàn thân quỷ khí, không giữ lại chút nào bộc phát ra, ra sức nhảy, mở miệng khổng lồ, hướng về phía Diệp Thiếu Dương táp tới, muốn đưa hắn một hơi nuốt vào, Diệp Thiếu Dương muốn. Chính là cái cơ hội này, các loại thân thể hắn hoàn toàn vọt lên, lập tức kêu một tiếng, sư huynh, offline, thu được, lão Quách đã sớm chuẩn bị xong, nghe Diệp Thiếu Dương phân phó, lập tức giương tay một cái, đem hiện điểm đầy kim tiền tấm võng lớn màu đỏ vẫy ra đi. Cái lưới này thấy gió sinh trưởng, sau khi mở ra, vừa lúc ngăn trở sông cơ đi tới phương hướng. Sông cơ thân ở giữa không trung, thế đi chưa già, không cần người khác làm cái gì, bản thân liền chui vào cái này bát tự tiền tài trong lưới. Lão Quách nhúng tay lôi kéo dây điện, lưới lớn lập tức đem sông cơ Kabuto đứng lên, Diệp Thiếu Dương một bước tiến lên, cắt đầu ngón tay, dùng máu của mình ở dây điện thượng, trong miệng cao giọng thì thầm, bát tự trảm linh. Tiền tài mua mạng, thiên la địa võng, pháp bất dung tình, niệm tất, dùng sức kích phát cương khí. Chỉ thấy một tiên huyết, theo dây điện leo lên đi ra ngoài. Không một chút thời gian, tờ nguyên võng đều biến thành xích hồng sắc, đem trên trăm con tiền tài kích hoạt. Không gió mà bay, phát sinh từng luồng kim quang, lẫn nhau xỏ sâu. Hình thành từng cổ một bền chắc không thể gảy lực lượng. Chăm chú lạc vào sông cơ trong da thịt. Máu đen lưu ở dây điện thượng. Tí tách mạo hiểm bạch khí. Sông cơ phát sinh từng tiếng thống khổ kêu rên. Thế nhưng mặc cho nàng làm sao dãy giụa, cũng vô pháp chạy ra lưới lớn ràng buộc. Đều tới trợ giúp. Đem võng kéo. Ở lão Quách kêu gọi. Mọi người cùng nhau tiến lên trước hỗ trợ, làm hoa màu sống xuất thân bọn họ, bắt quỷ không biết, ngay cả có cầm khí lực, lập tức hiệp trợ Diệp Thiếu Dương, đem võng cho kéo, đọng ở bánh lái thượng, đánh thành bế tắc, Diệp Thiếu Dương một bước đứng ở đầu thuyền, cầm trong tay giáo săn cá, nhắm ngay sông cơ đầu, gần bóp cò chi tế, sông cơ đột nhiên buông tha dãy rùa. Phát sinh rên rỉ một tiếng, hé miệng, hướng ra phía ngoài phun ra một vật, đi qua ô lưới, bay thẳng hướng Diệp Thiếu Dương. Sao sao sư, đây là ngươi muốn thiên sư bài. Diệp Thiếu Dương trong lòng vui vẻ, vội vàng tiếp được, cúi đầu vừa nhìn, đầy tay đều là dính hồ hồ lục sắc dịch nhờn. Lập tức chán ghét muốn chết, nhảy đến bờ nước, ở trong nước xúc một cái. Cầm lên vừa nhìn, hắc sắc cứng rắn trên tấm bảng gỗ khắc một mảnh kim sắc lá cây. Đúng là mình trước khi thấy qua khối kia thiên sư bài. vội vàng cất vào trong túi. Nhìn nữa Song Cơ lại biến trở về xuyên sườn xám nữ nhân hình tượng, hai tay cầm lấy võng nhãn, điềm đạm đáng yêu nhìn Diệp Thiếu Dương, toàn thân đắm chìm trong một mảnh hoa hồng đỏ sắc, ánh sáng nhu hòa trong. Hoa hồng này sắc ánh sáng là trong cơ thể nàng bị pha loãng sau sát khí đang ở vung lên phát ra ngoài. Sao sao sư, ta nguyện ý nghe ngươi tự giải sát khí, trở lại quỷ vực, chọn đời không đến nhân gian. Song Cơ đau khổ cầu xin, thỉnh sao sao sư liên ta nghìn năm thân, thành hình không dễ, tha tính mạng của ta. Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài, buông giáo săn cá, cắt đầu ngón tay, ở một chương không bạch linh trên bùa hạ vết máu, khoát tay, lá bùa bay lên, không hỏa tự cháy, hướng Song Cơ bay đi. Song Cơ lập tức kích động đưa tay đón, linh phù rơi vào trong tay nàng lúc, vừa lúc đốt thành giấy bụi, bị nàng một hơi nuốt vào, nước mắt nói, đa tạ sao sao sư ân không giết, ngươi thôn ta huyết phù, mặc kệ ngươi đến đâu, ta đều có thể tìm tới ngươi, dám làm một chuyện xấu, ta lập tức đi diệt ngươi, không tin ngươi thử xem. Mỹ hoa không dám, cây hoa hồng sắc quang mang tan hết, Song Cơ thân thể cũng càng lúc càng mờ nhạt, trở nên trong suốt, hướng về phía Diệp Thiếu Dương cúi đầu, rốt cuộc thân ảnh hoàn toàn tiêu thất. Kết thúc, Diệp Thiếu Dương thật dài phun một ngụm khí, cuối cùng cũng lại giết chết một con âm xanh chi quỷ. Ngũ quỷ bật sơn trận, đã bị bản thân phá hỏng bốn cái, tự suy nghĩ một chút đều cảm giác quá khó khăn, ngẩng đầu nhìn trước mặt từ từ rút đi hắc khí mặt nước. Nói, lái thuyền, trở lại, mở cái gì thuyền, nào còn có thuyền, phía sau vang lên Cam Thư Văn oán giận âm thanh, Diệp Thiếu Dương nhìn lại, nhất thời sợ không lấy ra được lời. Một cái thuyền từ trung gian vỡ thành hai mảnh, trung gian bộ phận đã chìm vào trong nước, chỉ còn lại có hai cái đầu thuyền còn di chuyển ở trên mặt nước, cũng đang chậm rãi chìm xuống. Ngoạn tàu, chiếu cố đấu pháp, mấy phút không thấy, thuyền làm sao bị hư hao cái dạng này? Diệp Thiếu Dương nhức đầu, làm sao bây giờ? Cam Thư Văn nói, thuyền nhất định phải chìm, nếu không, liền bơi về đi, hoặc là, ngươi có cái gì? Không pháp thuật, có thể để cho chúng ta bay trở về. Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái, ngươi cho rằng bát tiên quá hải đây? Ngẫm lại, bơi về đi vậy không thể thực hiện được. Phần dưới có cương thi cá, mấy người bọn hắn người thường nếu như bị cắn một cái cũng là đủ phiền toái. Vì vậy dẫn dắt mọi người cùng nhau động thủ, thừa dịp thuyền vẫn chưa hoàn toàn chìm xuống, tháo dỡ một khối kế lớn nhất khoang thuyền bản, thử xem, vừa vặn có thể miễn cưỡng thừa nhận mấy người trọng lượng. Đoàn người lục tục đứng trên không được, tháo mấy khối tấm ván gỗ, coi như mái chèo, hướng về bên bờ vạch tới. Diệp, thiên sư, cái kia thủy quỷ, chết, một cái đang ở chèo thuyền thôn dân, ngẩng đầu lên, vô cùng kính quý nhìn Diệp Thiếu Dương. Đúng thế, Diệp Thiếu Dương thuận miệng đáp, đối với mấy cái này cái gì cũng không biết người thường. Không cần thiết nhiều lắm, lão Quách tiến lên đây vỗ vỗ Diệp Thiếu Dương vai, thấp giọng nói, ngươi không có giết Song Cơ. Đúng, nàng thôn ngươi huyết phù, chẳng khác nào thành ngươi quỷ bộc. Tương lai nếu như ngươi đi quỷ vực làm chuyện gì, tốt xấu có một người dẫn đường. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh cười nói, sư huynh hiểu ta, sớm muộn cũng có một ngày, ta nhất định phải đi cái địa phương. Thuyền vạch đến một nửa thời điểm, có một con thuyền khí luân gian từ đối diện thủy vịnh trong lái ra, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là người trong thôn chứng kiến Song Cơ đã chết. Lá gan cũng lớn, đem trước khi vẫn để đó không dùng thuyền lái tới đón hắn môn. Trên thuyền truyền đến tiếng pháo, cùng khua chiêng gõ trống thanh âm. Một cái chèo thuyền hán tử sông Diệp Thiếu Dương cười nói, phê chuẩn là trưởng thôn đem thôn chúng ta nữ tử yêu cổ đội mang đến. Tới đón Diệp Thiên Sư ngươi. Diệp Thiếu Dương hai mắt tỏa sáng. Nữ tử yêu cổ đội. Hán tử kia nói. Đúng vậy, đều là thôn chúng ta trung lão niên phụ nữ không có chuyện gì xây dựng. Ban ngày khom lưng cổ, buổi tối sân rộng múa, trung lão niên phụ nữ. Diệp Thiếu Dương sát đem hãn. Được rồi, Bạch Hoan hỉ một hồi. 205, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.